Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 38. Ra ngoài. Đàn quái vật ùa ra từ đền thần, mau chóng lôi về một tù binh quen thuộc. Đúng như phỏng đoán của Nguyễn Nam Chúc, Từ Cẩn đã luân núp trong bóng cây dõi theo họ. Giờ đây cô ta nằm trong tay những con quái vật. Chúng kéo lê cô ta từ trong bụi rậm ra ngoài, trông thê thảm vô cùng. Từ Cẩn có vẻ vô cùng kinh sợ, miệng không ngừng kêu cứu. Nếu chưa từng chứng kiến cảnh cô ta lột da thoát xác trong đêm, có lẽ Lâm Thù Thạch sẽ muốn chạy đến cứu giúp. Nhưng lúc này, cậu chỉ đứng im nhìn lũ quái vật kéo Từ Cẩn leo lên những bậc thang, đưa đến trước mặt cô bé cả người đầy máu kia. Cứu với! Cứu tôi với! Từ Cẩn trông thấy Lâm Thù Thạch và Nguyễn Nam Chúc đang đứng gần. Phản ứng đầu tiên là cậu cứu họ. Gương mặt cô ta đầy nước mắt, trông quá sợ hãi, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nhìn cô ta, không mảy may động lòng. Từ Cẩn muốn chạy đến, nhưng tay chân đã bị lũ quái vật khóa chặt. Bé gái trên nóc đền dùng hai tay chống đỡ cơ thể, chậm chậm lê đến trước mặt Từ Cẩn, sau đó giơ hai tay chộp lấy mặt Từ Cẩn. Trả cho ta! Trả cho ta! Từ Cẩn kêu lên thảm thiết, giãy giụa như điên, bàn tay của bé gái xuyên ngọt liệm qua làn da cô ta, sau đó là bắp thịt. Hai bàn tay tách mạnh, một âm thanh xoèn xoẹt, giòn tan như xé vải vang lên. Da của Từ Cẩn đã bị lột ra như thế đấy. À! Đừng mà! Đừng mà! Chị, dừng tay lại! Người bình thường đến đây chắc sẽ tắt thở, nhưng Từ Cẩn vẫn giãy giụa. Thậm chí sức lực càng mạnh mẽ hơn trước. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô ta dần tan biến. Một cảm xúc khác thay thế. Lâm Thu Thạch biết cảm xúc ấy gọi là không cam lòng. Cuối cùng, tấm da đã được tách ra một cách hoàn hảo. Bé gái kích giọng cười the thé, ôm bộ da vào lòng như vừa có được báu vật. Ánh mắt Từ Cẩn rơi trên mặt trống vỡ toát. Cảm xúc phẫn nộ mỗi lúc một tăng. Sao chị lại làm vậy? Chị đã hứa cho em. Đã hứa cho em kia mà. Cầm miệng, đồ dối trá. Bé gái ôm tấm da rống lên. Mạch nền nóc đền vang lên một tiếng trống rền rỉ. Cô bé như căm hận đến cực điểm, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Em gái ngoan của chị đi tìm em khổ cực lắm. Em đã đi đâu? Em đã đi đâu? Từ Cẩn nay đã hiện hình thành quái vật, không cách gì trả lời câu hỏi của chị. Tuổi tác của Từ Cẩn so với chị gái lớn hơn khá nhiều. Hoàn toàn không thể nhận ra cả hai từng là chị em song sinh. Cũng may em đã về. Cuối cùng đã về. Vừa nói, bé gái vừa vuốt thẳng bộ da của Từ Cẩn. Sau đó thận trọng khoác lên người. Vẻ mặt nó mừng rỡ vô cùng, như được khoác chiếc áo mới mong ước từ lâu. Em gái, em xa chị đã lâu. Có bao giờ nhớ đến chị dù chỉ trong một thoáng? Bộ da vừa tiếp xúc với cơ thể bé gái thì tự động bám dính. Thân hình nó bắt đầu biến đổi, từ con quái vật máu thịt bầy hầy trở thành một cô bé đáng yêu. Lâm Thu Thạch từng nhìn thấy hình vẽ bé gái này trong tờ giấy Từ Cẩn vẫn mang theo bên mình. Chính là tờ giấy vẽ hai chị em song sinh. Từ Cẩn và bé gái như trao đổi thân phận. Từ Cẩn chỉ còn là một con quái vật trần xương thịt. Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ thù hận và không cam tâm. Nhưng không cách nào phản kháng lại. Khoác lên bộ da rồi. Bé gái vui cười bò quanh Từ Cẩn một vòng, chỉ đạo lũ quái vật ép Từ Cẩn quỳ xuống, đoạn lấy tay khẽ mân mê lọn tóc của em gái, cười nói: "Đừng sợ, em của chị đã chuẩn bị sẵn lễ vật thật tốt, chỉ chờ em về, chị sẽ tha thứ hết, xem này." Nói xong, bé gái vui vẻ vỗ tay làm hiệu. Lâm Thu Thạch nhận thấy dưới chân chấn động mạnh, cậu cúi xuống kinh ngạc nhận ra mặt trống khổng lồ làm từ da người bắt đầu rung chuyển. Vốn dĩ nắp đền là những tấm da người khâu lại với nhau. Giờ đây tất cả bắt đầu rên la đau đớn. Dường như các sinh linh này chưa chết, mà vẫn gửi gắm linh hồn trong bộ da. Nghe thấy những tiếng rên rỉ, cô bé thỏa mãn bật cười. Đoạn nắm đầu Từ Cẩn, mỉm cười nói: "Mau cảm ơn họ, không có họ, chị chẳng thể tìm được em." Dĩ nhiên, Từ Cẩn không nói nổi tiếng cảm ơn này. Nếu không phải bọn Lâm Thu Thạch mang trống đi, cô ta đã không chạy theo họ tới đây, để rồi bị chị gái bắt được. Nói mau. Nụ cười bé gái dần trở nên nanh nọc. Mày thích nói lắm mà, nói mau. Nó tóm lấy cánh tay Từ Cảnh, sau đó kéo mạnh, suýt nữa làm đứt lìa tay cô em. Từ Cảnh cất tiếng la thê thảm, run rẩy nói trong ấm ức. Cảm ơn mọi người. Bé gái lại cười. Nguyễn Nam Chúc nói. Bé, tìm thấy em rồi. Nói vị trí của cửa cho bọn này được không? Bé gái nghe nói, gật đầu, giơ tay về phía Nguyễn Nam Chúc. Trả cây sáo xương cho ta. Đó là chân của ta. Nó xót xa chạm lên chỗ gãy trên chân Từ Cảnh. Em à, xương chân em đâu? Em giấu xương chân của em ở đâu rồi? Từ Cảnh nói. Không có, bị bọn người kia lấy mất rồi. Bé gái thoát ngưng cười, dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực nhìn Từ Cảnh nói. Nếu đã như vậy, chị sẽ kiếm xương chân cho em. Khi bọn kia chết hết, chị chạch gãy chân của chúng, nối vào cho em. Từ Cảnh không nói gì, gương mặt không có da, khó mà nhìn ra biểu cảm. Nhưng có một điều duy nhất Lâm Thu Thạch có thể khẳng định, đó là cô ta đang vừa sợ vừa căm hận. Bé gái cầm lấy cây sáo, tiện tay quơ một vòng dưới chân, đánh tan những linh hồn đang rên rỉ trên mặt trống, làm lộ ra một cánh cửa sắt màu đen. Xin mời. Bé gái mỉm cười nói với Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Chúc đi đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, một mảnh giấy nhỏ từ trong rớt xuống, bị Nguyễn Nam Chúc tóm gọn. Đi thôi. Nguyễn Nam Chúc nói xong, bước chân vào trong cửa. Trình Thiên Lý vào theo Nguyễn Nam Chúc. Lâm Thu Thạch định là sẽ là người thứ ba tiến vào. Nhưng bé gái đột nhiên chạy đến bên cậu, đánh một cái vào lưng cậu. Lâm Thu Thạch bỗng nhiên bị đánh, ngẩn ra. Chỉ nghe bé gái nói, em ta thích ngươi, nên ta ghét ngươi. Sau đó, lưng cậu lạnh toát. Lâm Thu Thạch không dám chần chừ, vội nhảy vào trong cửa. Đi qua đường hầm dài dằng dặc, cuối cùng cả ba đã trở về thế giới thực. Khi mới trở lại hiện thực, Lâm Thu Thạch cảm thấy không ổn lắm. Đang định nói thì xây sẩm mặt mày, cơ thể mềm nhũn ngã ra đất. Bóng tối không điểm dừng. Qua hết bóng tối ấy, Lâm Thu Thạch rốt cuộc đón chào ánh sáng. Vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy Nguyễn Nam Chúc đứng gần đó tranh cãi với ai trong điện thoại. Khác với trong cửa, Nguyễn Nam Chúc ở ngoài là người lạnh lùng, tư duy khác người, lý luận, chéo ngoe. Chẳng mấy chốc khiến cho người ở đầu dây bên kia á khẩu không biết nói gì. Tỉnh rồi à? Thấy Lâm Thu Thạch đã dậy, Nguyễn Nam Chúc cúp điện thoại. Lâm Thu Thạch gật đầu. Tôi bị sao vậy? Nguyễn Nam Chúc. Viêm phổi cấp tính, suýt nữa không kịp vào ICU. ICU Intensive Care Unit là phòng chăm sóc đặc biệt, hồi sức cấp cứu. Vì trước khi vào cửa, lãnh trọn một chưởng của boss, Lâm Thu Thạch biết chắc chắn mình sẽ bị thương. Chỉ không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Bực con bé kia hết sức, Nguyễn Nam Chúc có vẻ rất bực mình. Cũng may lấy lại được sổ. Lâm Thu Thạch nói, lấy lại được sổ. Nguyễn Nam Chúc lấy từ trong túi ra một vật, đưa cho Lâm Thu Thạch. Đó là một cuốn sổ dày, bìa ngoài trông khá quen. Lâm Thu Thạch dở ra xem thử, nhận thấy đó chính là cuốn nhật ký họ tìm được trong tháp xương. Không ngờ Nguyễn Nam Chúc đã mang ra ngoài này. Lâm Thu Thạch mở ra, thấy trong sổ có một bức tranh màu sắc sặc sỡ, dường như miêu tả một câu chuyện gì đó. Chất liệu giấy đã đổi khác, sờ lên cảm thấy miệng như da dê. Nhưng theo như chuyện xảy ra trong cửa, Lâm Thu Thạch nghĩ cái này nhiều khả năng không phải da dê. Thông thường, vật trong cửa không thể mang ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc nói. Nhưng một số vật phẩm đặc biệt thì có thể. Ví dụ, khuyên tai trên tay anh và cuốn nhật ký này, những thứ có thể mang ra ngoài đều có đặc điểm riêng của nó. Lâm Thu Thạch nhìn kỹ. Cuốn nhật ký này có gì đặc biệt? Nguyễn Nam Chúc. Hiện giờ chưa biết, còn phải nghiên cứu thêm. Thứ này do anh phát hiện nên anh giữ nhé. Lâm Thu Thạch đang định từ chối, thì Nguyễn Nam Chúc lại có điện thoại. Sau khi nhìn số, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh để nghe. Lâm Thu Thạch cúi đầu mở cuốn nhật ký ra. Sau một hồi lật xem cẩn thận, cậu nhận thấy nội dung ghi trong sổ là câu chuyện về hai chị em Từ Cảnh. Ở ngôi làng nọ, nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, có một nghi lễ hiến tế rất được coi trọng. Cứ cách một khoảng thời gian, người ta sẽ chọn trong số các thiếu nữ chưa thành niên một cô bé trong trắng nhất đem lột da. dùng tấm da non mềm của thiếu nữ làm thành một cái trống đỏ thật đẹp. Chiếc trống được đặt trên tháp cao, nơi thiên tán người trong làng. Để xoa dịu thần linh, hai chị em nhà kia rất yêu thương nhau. Cô em lanh lợi hoạt bát, cô chị ít nói hiểu chuyện. Một ngày nọ, cô em bị người ta chọn làm vật hiến tế. Cô bị bắt mang đi, lột da làm trống. Người chị bỗng nhiên không thấy em mình, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đây không phải là phần kết, mà là mở đầu cho một câu chuyện. Cô em không chết, không những thế còn biến thành yêu quái không có da. Cô tỉnh dậy ở sâu trong rừng tháp, bắt đầu lang thang khắp nơi quanh làng, bắt lấy những người đơn độc, lột da của họ đắp lên người. Nhưng rồi cô em nhận ra da của dân làng không vừa với cơ thể mình. Cái cô cần là một lớp vỏ hoàn hảo. Dĩ nhiên, cô nghĩ đến người chị song sinh của mình. Cô em gái đã biến thành quái vật, dùng lời nói dối lừa người chị đi vào đền thành. Dễ dàng lột đi bộ da của chị, giữ chắc tấm da trên tay. Cô sợ chị đuổi theo, bèn chặt gãy chân của chị. Người chị từ đó bị giam ở trong đền thành. Cô em bị lột da không chết, cho nên người chị bị lừa gạt cũng tiếp tục sống. Sự hận thù và oán niệm khiến cô biến thành một quái vật còn ghê gớm hơn em. Thậm chí cô dùng hai chân bị gãy làm thành cây sáo xương, dùng nó thao túng những sinh linh bị hiến tế khác. Nhưng đền thần kiểm soát cô, khiến cô không thể phát huy năng lực ở ngoài phạm vi của nó. Chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi, chờ đến ngày đoạt lại bộ da của mình. Thời gian vùn vụt trôi, cô em dần trưởng thành trong bộ da của cô chị. Đó chính là lúc bọn Lâm Thu Thạch bước vào thế giới của họ. Lâm Thu Thạch đọc xong câu chuyện, đóng sổ lại, ngón tay cậu khẽ miết trên trang giấy, nhất thời chưa thể tìm ra điểm đặc biệt của cuốn sổ này. Đúng lúc này, Nguyễn Nam Trúc kết thúc cuộc điện thoại. Từ bên ngoài đi vào nói, thấy sao rồi? Lâm Thu Thạch khẽ ho hai tiếng. Vẫn ổn. Nguyễn Nam Trúc ngồi xuống bên giường, bắt đầu phân tích tình hình. Hiện giờ anh đã tới cửa thứ năm. Cánh cửa tiếp theo, ít nhất nửa năm nữa mới xuất hiện. Tranh thủ thời gian này tĩnh dưỡng nhé. Nói đến đây, hắn ngừng một lát. Việc anh bị thương là ngoài dự liệu. Đáng lẽ tôi còn có kế hoạch khác, nhưng bây giờ đành từ chối. Lâm Thu Thạch hỏi, kế hoạch gì vậy? Nguyễn Nam Trúc, từ từ nói sau, nếu thể lực anh chưa hồi phục thì kế hoạch đó không cần thiết nữa. Lâm Thu Thạch có cảm giác đó là một chuyện rất quan trọng. Nhưng Nguyễn Nam Trúc ở ngoài đời không giống trong cửa, vẫn mắt môi xinh đẹp ấy nhưng cực kỳ lạnh nhạt, tựa một tảng băng lạnh lẽo thấu xương. Nếu đang ở trong cửa, Lâm Thu Thạch có thể mặt dày gặng hỏi, nhưng ở ngoài này, đứng trước một Nguyễn Nam Trúc sách đá, Lâm Thu Thạch đành ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm. Có lẽ vì nghe tin Lâm Thu Thạch đã tỉnh, lát sau, Trình Thiên Lý tươi rói xuất hiện trong phòng bệnh cùng một túi hoa quả. Nó nói, Thu Thạch à, anh thật là đen đủi đó, nếu là người khác, chắc không bị thương lãng xẹt ở trong cửa vậy đâu. Nguyễn Nam Trúc ở bên nghe thấy, liền dội một gáo nước lạnh. Phải rồi, người khác không bị thương mà chết luôn. Lâm Thu Thạch. Trình Thiên Lý. Anh Nguyễn xấu ghê á. Không lâu sau khi Trình Thiên Lý đến, Nguyễn Nam Trúc lại có thêm điện thoại, lại vội vàng ra ngoài. Lâm Thu Thạch thấy hắn bệnh bịu như vậy, bèn hỏi Trình Thiên Lý có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cũng không có gì ghê gớm. Trình Thiên Lý đáp. Do Bạch Lộc bắt đầu do thám thân phận của Trúc Manh. Bạch Lộc là một tổ chức lớn, nếu muốn, họ chắc chắn tìm ra. Nhưng chẳng bao giờ họ ngờ được Trúc Manh là lão đại của chúng ta. Lâm Thu Thạch. Nếu không phải chính mắt chứng kiến, cậu nằm mơ cũng không ngờ Trúc Manh, cô nàng thích bỡn cợt người khác, lại là Nguyễn Nam Trúc, nam cải trang nữ. Do anh một trưởng của bé gái, Lâm Thu Thạch phải nằm viện nguyên tháng trời. Cũng may không ảnh hưởng nhiều. Khi trở lại biệt thự, nhìn thấy Hạt Dẻ, cậu vội vã xông vào. Hạt Dẻ đang nằm trên sofa, nhìn thấy Lâm Thu Thạch lao tới như hổ vồ. Nó tỏ ra cực kỳ khó chịu. Đứng thẳng tứ chi, quay đầu, lắc mông, nhảy lên phía trước, để lại cho Lâm Thu Thạch bóng lưng lạnh lùng. Lâm Thu Thạch suýt nữa khóc òa thành tiếng tại chỗ. Trình Thiên Lý ôm bánh mì lại gần, cho Lâm Thu Thạch sờ mông bánh mì, đỡ đi phần nào buồn tủi. Bánh mì hiến dâng cho Lâm Thu Thạch trái mông tròn mập đặc sản của loài corgi. Đôi mắt đen láy, ngây thơ vô số tội. Trái tim Lâm Thu Thạch cảm thấy được an ủi phần nào, cuối cùng cũng không gây ra hành vi quá khích. Lâm Thu Thạch mới trở lại biệt thự vài ngày, thì Ngô Kỳ gọi điện tới, Ngô Kỳ rất nghi ngờ, phải chăng bạn cậu ta, Lâm Thu Thạch, đã bị một tổ chức đa cấp khống chế? Còn nói chắc chắn tôi phải tới thăm ông một chuyến, nếu ông không đồng ý là tôi báo cảnh sát luôn đấy. Lâm Thu Thạch cạn lời, đành nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc. Trái với dự liệu, Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Lâm Thu Thạch. Nhưng tôi nghĩ anh không nên kể với anh ta về những chuyện kia, Nguyễn Nam Chúc nói, nếu anh không muốn bị đưa đến viện tâm thần. Lâm Thu Thạch, trước đây đã có tiền lệ. Lâm Thu Thạch không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu có người bỗng nhiên kể cho cậu nghe về cửa nẻo hay thế giới kinh dị gì đó, 80% là cậu không tin. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ nên nói với cậu ta như thế nào, Lâm Thu Thạch đáp. Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng. Sau giây lát im lặng, Khánh hỏi, có cần giải thích với cha mẹ anh không? Lâm Thu Thạch, không sao, quan hệ của tôi với gia đình không khăng khít lắm. Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu bỏ đi. Khi Lâm Thu Thạch học tiểu học, thì cha mẹ ly hôn, rồi mỗi người có gia đình mới. Từ nhỏ, cậu sống chung với bà nội. Lên đại học cũng là lúc bà nội cậu mất. Gần như Lâm Thu Thạch không còn ràng buộc gì với gia đình. Đó cũng là lý do cậu chọn ở lại thành phố này. Bởi vì đối với cái gọi là quê hương, cậu không hề lưu luyến. Vài ngày sau, nhân dịp cuối tuần, Ngô Kỳ chạy đến biệt thự của Nguyễn Nam Chúc. Khi tới còn thủ sẵn đồ phòng thân, cùng Lâm Thu Thạch đi vào phòng khách mà Mạch vẫn bán tiếng bán nghi. Bọn Trần Phi đều biết bạn Lâm Thu Thạch đến chơi, thấy vị khách mặt mày cảnh giác khó đăm đăm đều cố nhịn cười. Rành con Trình Thiên Lý ngứa ngáy trên tay, đợi lúc Ngô Kỳ bước vào thì nó lao ra sập cửa lại, rồi nói với Lâm Thu Thạch, sao bây giờ mới đưa người đến hả? Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý nói, công ty chúng tôi chú trọng phát triển hệ thống. Nào, anh bạn, tự giới thiệu đi. Ngô Kỳ lộ vẻ hồ nghi. Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười. Cũng may anh trai Trình Thiên Lý xuất hiện kịp thời, lạnh lùng nhéo tay thằng nhóc rồi kéo đi mau lẹ. Trước khi đi còn lễ phép cáo lỗi với Lâm Thu Thạch. Xin lỗi nhé, tôi quên nhốt thằng nhóc điên khùng nhà tôi lại. Trình Thiên Lý đau quá, la lên oai oái, nhưng không dám chống đối. Đành nước mắt lưng tròng ấm ức theo anh lên tầng, bánh mì chạy theo sủa góc vui. Lâm Thu Thạch, Ngô Kỳ, ban nãy là bạn tôi, nó đùa đó. Đây là các bạn chung nhà của tôi, còn vị này là bạn tôi, Ngô Kỳ. Trần Phi dịch mạnh mạn thân thiện chào hỏi Ngô Kỳ, sau đó tản ra đi làm việc khác. Ngô Kỳ quan sát một lượt phòng khách, có lẽ không phát hiện điều gì khả nghi, nhưng cậu ta vẫn chưa yên tâm, kiên quyết đòi lên tầng xem thử, còn hỏi bọn Lâm Thu Thạch thường ngày có tập huấn không. Lâm Thu Thạch, không, làm gì mà tập huấn, đây không phải công ty đa cấp đâu. Thật không, Ngô Kỳ? Thế sao gần tháng nay ông không liên lạc gì với tôi? Tôi bị ốm mà, Lâm Thu Thạch giải thích, nằm ICU gần tháng. Thông thường mà nói, với bệnh trạng của Lâm Thu Thạch, ít nhất phải nằm viện dăm 3 tháng. Nhưng hình như cửa đã thay đổi thể chất của cậu, khả năng hồi phục của Lâm Thu Thạch trở nên rất mạnh, chỉ hơn tháng là xuất viện. Đến bác sĩ điều trị còn tấm tắc khen cậu là kỳ tích của y khoa, hỏi cậu có hứng thú tham gia một số nghiên cứu gì đó không. Lâm Thu Thạch kiên quyết từ chối. Bác sĩ vì vậy mà tiếc nuối không thôi, còn dặn Lâm Thu Thạch hễ thay đổi ý định thì cứ quay lại tìm ông ta. Lâm Thu Thạch chỉ biết cười trừ. Bị ốm sao không nói tôi? Ngô Kỳ nghe xong liền nổi cáu. Lâm Thu Thạch, ông còn coi tôi là bạn bè không hả? Lâm Thu Thạch biết mình đuối lý, bèn vội xuống nước. Nói lâu lắm rồi mới thấy Ngô Kỳ tức giận như vậy. Hai người đang người tung kẻ hứng, cửa lớn phòng khách đột nhiên mở ra. Nguyễn Nam Chúc từ ngoài trở về, theo sau là một chàng trai tầm ngoài đôi mươi, mặt kiểu trẻ con búng ra sữa, trông dễ thương vô cùng. Anh Nguyễn, kia làm người mới à? Trần Phi hỏi. Ừ, Nguyễn Nam Chúc giới thiệu. Trương Miện. Tính tình Trương Miện vô cùng cởi mở, gã mỉm cười chào hỏi mọi người. Nguyễn Nam Chúc dặn, Trần Phi, anh đưa thằng nhóc lên tầng tập huấn trước. Trần Phi vâng dạ, đứng dậy đưa người mới đi. Lâm Thu Thạch đang để ý gã người mới, bỗng cảm thấy cuộc đối thoại giữa Nguyễn Nam Chúc và Trần Phi có gì đó sai sai. Cậu quay sang nhìn Ngô Kỳ. Ngô Kỳ tỏ ra, đấy, tôi đoán có sai đâu. Ngô Kỳ nói thầm. Ông nói, ở đây không tập huấn mà. Lâm Thu Thạch. Giải thích kiểu gì bây giờ nhỉ? Trong khi Lâm Thu Thạch mãi phân bua sùi bọt mép, Nguyễn Nam Chúc sắp xếp công việc xong xuôi đã khoanh thai đến chỗ họ. Hắn dừng trước mặt Ngô Kỳ, đưa bàn tay ra. Nguyễn Nam Chúc. Ngô Kỳ cao 1m76, đứng trước cây cột nhà gần 2m Nguyễn Nam Chúc, cảm giác bị uy hiếp cực độ. Cậu ta bắt tay Nguyễn Nam Chúc, nói tên mình. Ngô Kỳ. Tôi là bạn của Lâm Thu Thạch, sẽ chăm sóc anh ta cẩn thận. Anh không cần lo lắng. Nguyễn Nam Chúc nói một cách hết sức tự nhiên, sau đó hắn dài giọng. Và hoan nghênh anh đến chơi. Ngô Kỳ đáp, vâng. Nguyễn Nam Chúc nói xong, bèn quay sang nhìn Lâm Thu Thạch, hơi gật đầu rồi quay người bỏ đi. Ngô Kỳ nhìn theo bóng Nguyễn Nam Chúc hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng bình phẩm một câu. Giờ tôi tin là ông không làm đa cấp. Lâm Thu Thạch, bây giờ tin rồi. Phải, Ngô Kỳ nói. Người như thế mà phải làm đa cấp hả? Lâm Thu Thạch, ý ông là trông tôi không đủ đẹp. Ngô Kỳ, ông có đẹp hơn cũng chỉ là hạng người tầm thường, còn anh ta đi đến đâu cũng sẽ trở thành bảo bối. Lâm Thu Thạch nhận ra mình không thể phản bác. Vẻ ngoài của Nguyễn Nam Chúc đúng là cực kỳ xuất sắc. Nếu buộc phải miêu tả, thì chẳng khác gì bức tượng từ ngọc quý đẽo thành. Đầu mày khóe mắt đều như vẽ, quả thực là mỹ nhân hạng cực phẩm, khí thế bất người. Tuy mắt thấy tai nghe rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng nhan sắc của Nguyễn Nam Chúc dễ dàng, san bằng mọi hồ nghi trong lòng Ngô Kỳ. Để xin lỗi vì sự bạch vô âm tín của bản thân, Lâm Thu Thạch tự tay làm một bữa trưa thịnh soạn chiêu đãi Ngô Kỳ và những người khác trong biệt thự. Người mới cùng Nguyễn Nam Chúc về biệt thự cũng vào bàn. Tính cách gã vô cùng hướng ngoại. Cũng may có vẻ như được Trần Phi dặn trước nên gã không hỏi câu gì nhạy cảm trước mặt Ngô Kỳ. Ăn cơm xong, Lâm Thu Thạch tiễn bạn về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu có ít bạn bè thân thiết. Ngô Kỳ là một trong số đó. Dĩ nhiên cậu không mong vì một vài chuyện nhỏ mà rạn nứt với Ngô Kỳ. Sau khi tiễn bạn về, Lâm Thu Thạch mới kịp bắt chuyện với người mới Trương Miện. Trương Miện cũng vừa vào cửa lần đầu, tình cờ gặp Nguyễn Nam Chúc giống như Lâm Thu Thạch. Còn Nguyễn Nam Chúc đã kịp chạy sâu một vài cửa trong thời gian Lâm Thu Thạch dưỡng bệnh. Chỉ không biết hắn bận rộn vào cửa như vậy là vì lý do gì. Lâm Thu Thạch đoán có lẽ hành động này liên quan tới cánh cửa thứ 11 của Nguyễn Nam Chúc. Hết chương 38.